Xuyên Tư Chi Điều Hương Sư, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe buýt về nhà, Tô Hử vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tây hắn cầm lấy tay Thẩm Gia Duệ, trong lòng thời thời khắc khắc lo lắng đối phương sẽ dẫy ra đồng tính luyến ái phải giữ kín như bưng không được nói với ai, mà hai từ độ tuổi này, đại bộ phận không biết ngoài khác phái còn có thể thích người cùng phái. Trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, hy vọng Thẩm Gia Duệ không biết chân chính họ đã làm gì, chỉ bởi vì phát hiện họ quá thân cận nên mới hỏi như vậy. Nhưng là hắn biết đây là không có khả năng. Thẩm Gia Duệ ngữ khí quá mức lãnh tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng nào quá khích. Ba ba, Thẩm Gia Duệ nhỏ giọng nói. Ba ba, ngài nắm tay con đau. Ân, xin lỗi, xin lỗi. Hắn lúc này mới từ trong sợ hãi trầm tư phục hồi lại tinh thần, buông lỏng khí lực. Mà lúc này một ý nghĩ khác xông vào đầu hắn, chẳng lẽ đây là cái cớ của Thẩm Gia Duệ để hắn không lôi kéo nhóc nữa. Tô Hử nhếch môi tay bao lấy tay Thẩm Gia Duệ, cúi đầu cẩn thận quan sát Thẩm Gia Duệ biểu tình. Mày Thẩm Gia Duệ lập tức nhíu lại, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng Tô Hử vẫn chú ý đến, trong lòng hắn trầm xuống, chần chờ muốn hay không buông ra. Mà một lần nữa Thẩm Gia Duệ khôi phục biểu tình đã trở tay cầm lấy tay Tô Hử. Tô Hử thở phào nhẹ nhõm, cũng nắm chặt tay nhóc. Hai người như trước trầm mặc xuống xe, trở lại nhà, vừa mới đóng cửa lại, giày còn chưa kịp đổi, Thẩm Gia Duệ liền mở miệng nói. Ba ba, sao ngài lại nhượng hắn thân ngài? Động tác xoay người lấy dép lê của Tô Hử chợt cứng lại, vài giây sau, mới một bên tiếp tục đổi giày, một bên ra vẻ thoải mái quay đầu lại nhìn Thẩm Gia Duệ liếc mắt một cái nói. Ba ba đã nói, chính là cái vui đùa thôi. Vui đùa, Thẩm Gia Duệ lặp lại, nhóc trầm mặc mà thay dép lê, đi theo Tô Hử tẩy sạch tay, lại cùng hắn vào phòng bếp. Ngay tại lúc Tô Hử bị nhóc làm cho càng thêm hoảng hốt, chỉ có thể đem đồ ăn từ trong tủ lạnh lấy ra, chuẩn bị dùng nấu ăn để rời đi sự lo âu của mình, Thẩm Gia Duệ đột nhiên lại mở miệng. Nếu chính là một cái vui đùa, vậy tại sao con không thể thân ba ba? Tô Hử thiếu chút nữa làm rơi thịt từ trên tay xuống đất, hắn bối rối nhìn Thẩm Gia Duệ trong chốc lát mới gian nan xoay người, ngữ khí có chút trệ sắp nói. Này, Gia Duệ, đây là không giống nhau. Không giống ở đâu nhi? Thẩm Gia Duệ ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn Tô Hử. Đều là vui đùa, có cái gì không giống nhau? Tô Hử vốn tự ít trong lúc muốn giả mồm át lẽ phải lại không thể tìm ra từ. Thẩm Gia Duệ nhìn hắn cứng họng khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên trào phúng cười lạnh nói. Bởi vì đó là tình nhân vui đùa, có phải hay không? Gia Duệ, ba ba cùng hắn không là tình nhân. Tô Hử nhanh chóng biện giải. Ba ba cùng hắn chỉ là người thuê cùng chủ tiệm, không có bất luận quan hệ nào khác tin tưởng ba ba. Cho nên, chủ tiệm đem lưỡi hắn vói vào miệng người thuê. Thẩm Gia Duệ nhẹ giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Hử, từng bước ép sát. Chủ tiệm cùng người thuê, loại này so với người xa lạ thân mật không bao nhiêu quan hệ, không quản nghĩ như thế nào, quan hệ không thể so với con và ngài gần hơn phải không? Thấy Tô Hử chần chờ gật gật đầu, nhóc tiếp tục nói. Kia một khi đã như vậy, ngài vì cái gì nguyện ý để kẻ xa lạ hôn ngài, mà con thì lại là quá phận còn phát đại tính tình. Tô Hử nhắm chặt mắt, bởi vì đây là không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Duệ, người xa lạ cũng có thể như vậy hôn môi, nhưng là phụ thân cùng nhi tử là không thể. Vì cái gì không thể? Không có vì cái gì. Bởi vì đó là vô đạo đức, là xấu xa, là dơ bẩn. Tô Hử không thể nhịn được nữa lớn tiếng giống lên. Trừ bỏ phụ tử, ai cũng có thể làm chuyện như vậy, vợ chồng, tình nhân, bằng hữu, người xa lạ cũng có thể, nhưng là duy độc không thể là phụ tử. Không thể chính là không thể. Thẩm Gia Duệ nhìn Tô Hử bị chính mình bức bách đến bộc phát, cái gì đều không nói, nhưng là hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, trên mặt sung huyết, thân thể đều hơi hơi run rẩy đứng lên. Tô Hử giống lên, đem tâm tình của mình phát tiết ra ngoài, lúc này mới chậm rãi cảm thấy hòa hoãn lại sức lực, vừa quay lại thì thấy bộ dáng Thẩm Gia Duệ kích động như vậy, hoảng sợ. Gia Duệ, con làm sao vậy? Nói xong, Tô Hử đi qua, muốn đem tay đặt lên vai Thẩm Gia Duệ, lại bị nhóc chộp lấy, khí lực lớn không giống đứa trẻ 12 tuổi bình thường. Con đã cho rằng bản thân mình là người thân cận với ngài nhất trên thế giới này. Thẩm Gia Duệ thanh âm lộ ra một cỗ nghiến răng nghiến lợi. Con đã cho rằng người mà ngài yêu nhất chính là con. Con đương nhiên là người thân cận nhất với ba ba. Tô Hử kinh ngạc nhìn nhóc. Ba ba đương nhiên cũng yêu con nhất, chứ con ra ba ba có thể yêu ai. Thẩm Gia Duệ nhìn Tô Hử, dần dần buông lỏng trên tay khí lực, miệng lẩm bẩm nói. Không đủ, còn chưa đủ, cái gì không đủ, Tô Hử mờ mịt hỏi. Con chỉ có ba ba. Thẩm Gia Duệ thanh âm càng phát ra mỏng manh. Con chỉ có ba ba. Nhưng ba ba còn có người khác. Cái gì người khác, Tô Hử Mặc danh kỳ diệu tới cực điểm, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận đây là do Thẩm Gia Duệ không có cảm giác an toàn tạo ra. Gia Duệ, không biết con đã hiểu lầm cái gì, nhưng là con phải tin tưởng ba ba, người ba ba yêu nhất vĩnh viễn là con. Yêu nhất, Thẩm Gia Duệ nhấm nuốt hai chữ này, đôi mắt nhóc chậm rãi biến hồng, trên mặt treo lên một cái lại giống khóc lại giống cười biểu tình. Ngài yêu nhất con, nhưng con chỉ yêu ngài. Nói xong, nhóc bỏ tay Tô Hử ra, xoay người vọt vào phòng ngủ, đem cổ khóa trái, vô luận Tô Hử ở bên ngoài như thế nào gõ cửa cũng không chịu mở ra. Tô Hử đứng ở cửa miệng nói một cái sọt lời hay cổ họng đều nói, vẫn như cũ một chút phản hồi đều không có. Hắn mỏi mệt trở lại gian phòng của mình, ngã xuống giường, nhắm hai mắt lại. Qua mấy phút đồng hồ, hắn lúc này mới kịp phản ứng, bị Thẩm Gia Duệ phát hiện mình cùng chủ tiệm hôn môi, hắn thời điểm ban đầu, vẫn luôn lo lắng mà giải thích vấn đề đồng tính luyến ái với hài tử chính là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Thẩm Gia Duệ quan tâm nhất không phải hắn có phải là đồng tính luyến ái hay không, mà là vì cái gì hắn cùng người khác hôn môi, lại không nguyện ý cùng Thẩm Gia Duệ hôn môi, mà cái vấn đề quỷ dị này phát triển đến cuối cùng, thế nhưng biến thành rốt cuộc ai yêu ai hơn. Hắn cho rằng ở chung gần một năm, chính mình đối Thẩm Gia Duệ là cái gì cũng nghe theo, dị thường cưng chiều, đứa nhỏ này nói như thế nào đều nên càng có cảm giác an toàn một ít mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, nhóc đối với cảm giác mình có thể tùy thời bị vứt bỏ lún càng ngày càng sâu, ngài yêu nhất con, nhưng con chỉ yêu ngài. Những lời lúc nãy của Thẩm Gia Duệ lại hiện lên trong đầu hắn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy mình nên cùng Thẩm Gia Duệ nói chuyện, đứa trẻ này tựa như đem tất cả tình cảm, vô luận là ái tình, tình thân hay bất luận tình cảm gì cũng nhập làm một, cho nên nhóc mới có thể nói chỉ yêu mình, nhóc đem mọi thứ tình cảm sở hữu được đều phóng lên người mình, đây không phải là phương thức đối đãi tình cảm bình thường. Tô Hử cảm thấy mình tất yêu nên giáo dục Thẩm Gia Duệ cách đối đãi với mỗi loại tình cảm bất đồng, đặc biệt là phải cho nhóc hiểu chúng khác nhau như thế nào, hắn sẽ không vì tương lai có người yêu mà vứt bỏ Thẩm Gia Duệ, cũng không vì ái thượng người khác liền không quan tâm đến nhóc nữa. Tô Hử xoay người ngồi xuống, rồi lần nữa đứng dậy quyết định thử khuyên Thẩm Gia Duệ mở cửa phòng. Đứng ở cửa phòng ngủ Thẩm Gia Duệ, Tô Hử nhẹ nhàng gõ hai cái, nói. Gia Duệ, mở cửa được không? Chúng ta hảo nói chuyện. Hắn cứ lần này sẽ như những lần trước, không nghĩ chỉ gõ hai cái Thẩm Gia Duệ liền mở cửa. Nhìn Thẩm Gia Duệ lẳng lặng tựa vào khung cửa, Tô Hử đột nhiên mất tiếng, hồi lâu mới nói. Gia Duệ, ba ba biết con có cảm tình với ba ba. Nói thật ba ba thực cảm động, nhưng là con phải hiểu được tình cảm phân rất nhiều loại, có tình bạn, có tình thân, có tình yêu, chúng không thể nói nhập làm một, cũng không có loại tình cảm nào cao thượng, chân thành, tha thiết hơn tình cảm nào, về sau. Ba ba, Thẩm Gia Duệ ỉu xìu ngắt lời hắn. Ba ba, con hôm nay không muốn thảo luận vấn đề này. Tô Hử đem một nửa còn lại nuốt trở vào, ngạnh nửa ngày, mới nói. Đi, vậy chúng ta nói về nó sau. Hai người đứng ở cửa phòng, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc thẳng đến khi Thẩm Gia Duệ ôm lấy thắt lưng Tô Hử. Sau bữa cơm chiều, sự kiện, bắt kẻ thông dâm, ban ngày xem như tạm thời dừng tại đây, cha con hai người lại thân mật như trước. Chỉ có mỗi người tự hiểu trong lòng đang suy nghĩ gì. Tuy rằng ngay từ đầu Thẩm Gia Duệ đã cự tuyệt nói về vấn đề này, nhưng Tô Hử không cảm thấy mình cứ như vậy buông tha. Thái độ Thẩm Gia Duệ đối với tình cảm không phải là vấn đề nhỏ, làm cha nhóc thì phải hướng dẫn nhóc đi đúng đường. Nhưng mà không đợi Tô Hử tìm ra thời điểm thích hợp để bàn lại với Thẩm Gia Duệ về chuyện này, nhiệm vụ định chế nước hoa cho Triệu Mẫu đã đuổi tới. Từ châu Âu công tác trở về Triệu Mẫu không những mang theo danh sách gồm 3 cái quảng cáo thời trang, còn có một tấm thiệp mời buổi trình diễn thời trang. Lần họp báo này là về một nữ thiết kế vừa từ Anh Quốc trở về Christina, từ tên tiếng Trung là Từ Thư Nam. Vị này đã gần 25, là một con lai Trung Anh đã là nhà thiết kế khi còn cắp sách đến trường, vừa có thiên phú ở thiết kế cùng danh khí không nhỏ, nên tác phẩm tốt nghiệp của nàng đã gây ra tiếng vang lớn. Một loạt lễ phục lấy chủ đề là các chòm sao ngẫu nhiên được công chúa Thụy Điển Madlina nhìn đến, lập tức mua lấy lễ phục thuộc về chòm sao mình, cùng mặc bộ lễ phục này trong một bữa tiệc tối từ thiện, thành công cướp đi sự chú ý từ cánh truyền thông, trở thành đầu đề báo chí ngày hôm sau, mà Từ Thư Nam công nhân cơ hội này quảng bá cho thương hiệu thời trang của nàng, Sanan. Thư Nam, khởi đầu là định chế phục trang, chậm rãi từng bước bất quá 5 năm, liền trở thành nhãn hiệu thời trang có chút danh tiếng. Mặc dù là con lai Trung Anh, nhưng Từ Thư Nam không sinh sống ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy các quốc gia Âu Mỹ là nơi mà các nhà thiết kế trong nước đều hướng tới, nhưng một người cố gắng 7-8 năm để trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới như Từ Thư Nam vẫn quyết định trở về nước phát triển sự nghiệp. Mà vừa lúc này, tập đoàn Thượng Hoa định hướng tiến quân vào ngành thời trang, hai bên ăn nhịp với nhau, một bên xuất tiền, một bên xuất lực, Shannon lập tức trở thành thương hiệu thời trang dưới tập đoàn Thượng Hoa. Mà từ Thư Nam về nước liền định buổi biểu diễn thời trang vào 2 tháng sau. Nhận được thiệp mời là có thể đến tham gia họp báo thưởng thức những phục sức hoa Mỹ, đồng thời tại đây Triệu Mẫu còn muốn cạnh tranh hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu Shannon, nàng hy vọng có thể sử dụng nước hoa Tô Hử điều chế riêng cho mình tại buổi họp báo lần này. Từ Thư Nam có đôi khi vì đồng nghiệp phối váy với trang sức không thích hợp liền sinh ra phản cảm, trong giới còn có lời đồn đãi, đã từng có một lần trên sàn diễn thời trang, nàng bất ngờ ngửi thấy mùi hương nước hoa người mẫu đối nghịch với chủ đề trang phục ngay lập tức trở mặt triệt hạ người mẫu kia. Triệu Mẫu phi thường hy vọng có thể có được bản hợp đồng này, tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, không thể để toàn thân cao thấp có chỗ không thích hợp như vậy mới có thể thắng được hảo cảm của Từ Thư Nam. Vì thế Tô Hử đau đầu một phen. Chủ đề nước hoa đã định hảo, hiện tại đột nhiên muốn đổi, trường hợp sử dụng cũng bị hạn chế tại một show diễn thời trang, trọng điểm là còn phải thỏa mãn phẩm vị yêu thích của một nữ nhân mà hắn còn chưa thấy qua, khó khăn tăng không biết bao nhiêu lần. Triệu Mẫu thực trực tiếp nói cho hắn biết, ta cũng biết là đã gây khó khăn cho ngươi, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Ta muốn từ tiểu thư từ ta không thể soi mói bất cứ cái gì, mà còn muốn nàng phải hai mắt sáng ngời, nếu dùng nước hoa có sẵn, hiệu quả chỉ sợ suy giảm rất nhiều. Ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề, ngươi chỉ cần điều là được ta cam đoan, nếu cuối cùng phát hiện không dùng được, chỉ cần phẩm chất nước hoa đủ tốt ta cũng vẫn sẽ mua, để xử vào những dịp khác. Tô Hử suy xét mấy phút đồng hồ cuối cùng vẫn là đồng ý, lúc này đây cần xác định chủ đề, trừ xác định phong cách phục trang Triệu Mẫu ngày đó, cùng trạng thái làm việc hiệu quả của nàng, còn có phong cách của buổi biểu diễn, cùng với nhà thiết kế Từ Thư Nam. Nước hoa mới phải thỏa nhu cầu của hai người, hắn yêu cầu phải biết lý giải cùng nhận thức của Từ Thư Nam về nước hoa để hoàn thành nhiệm vụ. Mà việc này cơ hồ không thể, là một nhà điều hương vô danh, hắn không thể xuất hiện trong sinh hoạt của Từ Thư Nam, căn bản không có khả năng nhìn thấy đối phương, làm sao có thể lý giải sở thích nước hoa của nàng. Cũng may Triệu Mẫu không phải loại lão bản hà khắc chỉ biết kết quả chứ không biết khó khăn của công nhân, nàng cho người siêu tập các mẫu thiết kế cùng lời bình dành cho Từ Thư Nam những năm qua. Tô Hử cầm trong tay một sấp tư liệu thật dày, không biết ngày đêm khắc khổ ra sức đọc, lại cùng nhà thiết kế của Triệu Mẫu bàn bạc qua, lúc này mới xác định nước hoa chủ đề tiểu thư khêu các ung dung yêu nhã thời dân quốc. Loại chủ đề phong cách này thực không hợp với Triệu Mẫu, Triệu Mẫu từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục Tây Âu, cơ hồ sắp bị Tây hóa, nét khí chất nữ tính truyền thống của người phụ nữ Trung Quốc không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại mang một nửa huyết thống như Từ Thư Nam lại hết sức hứng thú với văn hóa truyền thống Trung Hoa, trong các tác phẩm nàng thiết kế, biểu tượng Trung Hoa nơi nào cũng thấy được, còn từng tham gia thiết kế trang phục cho một bộ kịch cổ trang, độ tái hiện lịch sử cực cao, được nhiều khen ngợi. Buổi trình diễn này tất nhiên không thể thiếu các biểu tượng Trung Hoa, hơn nữa càng sâu một bước, phong cách phục cổ. Nhà thiết kế kia cùng Tô Hử cho rằng, Từ Thư Nam đối với người nhất dạng cùng hứng thú với truyền thống văn hóa Trung Hoa nhất định sẽ sinh ra hào cảm. Mà tổng hợp nét Tây hóa đặc biệt trên người Triệu Mẫu, hình tượng nữ tính thời kỳ dân quốc nơi cái cũ cùng cái mới giao thoa rất thích hợp với Triệu Mẫu, một thân sườn xám xanh nhạt, độ cung tinh xảo, tóc quăn quấn sau đầu, trên người tỏa ra mặc hương thản nhiên. Đúng, chính là mặc hương. Sử dụng nước hoa mặc hương cực hiếm thấy, mà hiện có vài loại hương liệu khá hiếm lạ. Tô Hử quyết định lợi dụng mặc hương sáng tác ra một khoản nước hoa phục cổ thanh nhã, lấy quảng hoắc hương làm chất định tề, đem mặc hương dung hợp vào trong mùi hoa cùng trầm hương, tiếp đến mang thêm một chút mùi mộc chất. Nghĩ đến việc Triệu Mẫu sẽ cùng bàn luận với Từ Thư Nam, Tô Hử không tính toán để khoản nước hoa này quá mức ôn nhu, mà là nghiêng về trung tính một ít, trọng điểm là cường điệu tài hoa và khí thế. Tiểu thư khêu các, vì có thể bày ra hoàn mỹ mùi mặc hương, Tô Hử thông qua Triệu Phụ liên lạc với một người cất giữ các khối mặc ngồi ưỡn mặc ở nhà người ta cả ngày trời, đem tất cả chủng loại mặc khối mà đối phương sở hữu người qua một lần, cuối cùng chọn mặc hương có hương mực Huy Châu. Mực Huy Châu có mùi thơm nồng đậm, vừa có tao nhã lịch sự của văn nhân, cũng có được thế gia ung dung, phi thường thích hợp tuổi tác Triệu Mẫu. Kế tiếp là hơn một tháng mất ăn mất ngủ hoàn thành công tác điều chế. Vì phải dành ra rất nhiều thời gian, Tô Hử không thể không vào thời điểm nửa đêm lúc Thẩm Gia Duệ ngủ cùng với ban ngày nhóc đến trường đem công việc vào không gian tiến hành. Trong quá trình đó nước hoa còn cần phải dựa căn cứ theo yêu cầu của Triệu Mẫu cùng nhà thiết kế hình tượng nhiều lần điều chỉnh, đồng thời Tô Hử còn phải luôn duy trì sự chú ý đến Từ Thư Nam, để hình tượng đối phương trong lòng chính mình ngày càng hoàn chỉnh đa dạng, nước hoa cũng tùy thời có thể thay đổi. Thẳng đến 2 ngày boa trình diễn bắt đầu, Tô Hử rốt cuộc cũng hoàn thành thành phẩm, cả người gầy không ra bộ dáng, mặt mày xanh xao, giống như mới vượt qua cơn bạo bệnh. Triệu Mẫu đối với bình nước hoa này rất hài lòng, chi trả tất các hóa đơn hương liệu mà Tô Hừ mua, còn đem thù lao đã định hảo từ trước 10 vạn nhân dân tệ gửi vào thẻ hắn, còn hứa hẹn Tết sẽ cho hắn một bao lì xì lớn đỏ thẫm, đồng thời thanh toán 10 vạn tệ tiền đặt cọc tiếp tục định chế nước hoa cho riêng nàng, mà không phải vì buổi trình diễn của Từ Thư Nam. Buổi trình diễn này tổ chức tại khách sạn Hoa Vinh của tập đoàn Thượng Hoa, có không ít nhân vật nổi tiếng xuất hiện, minh tinh nghệ nhân trình diện, mấy chục gia truyền thông, cuộc họp báo còn chưa bắt đầu, bên trong hội trường toàn bộ đều là cảnh tượng khoe sắc nhất phái tinh quang long lánh, mưu sát không ít cuộn phim các phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phù hợp với chủ đề cổ phong của buổi trình diễn, hội trường dùng ghế trúc trà cụ, bình phong, tranh chữ thủy mặc trang trí một phen, thoạt nhìn giống như xuyên qua thời không. Triệu Mẫu vô cùng may mắn chính mình xuyên một thân sườn xám không có gì quá sáng tạo, vừa không giống vị danh viện kia đem làn váy sửa thành váy đuôi cá, cũng giống những nữ nghệ sĩ khác xẻ lưng đầy khêu gợi. Tuy thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng lại ngoài ý muốn phi thường hòa nhập vào phong cách hội trường, an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trúc liền lộ ra một cỗ điệu thấp cao quý hoa lệ, không một chút thua kém các nữ danh viện ăn mặc hở hang hoặc quá đường hoàng lễ phục. Vị kia không phải là thê tử Triệu Tuấn Nam sao? Tại một góc phòng được bình phong che đậy không người chú ý, Từ Thư Nam đồng dạng xuyên một thân sườn xám tay cầm ly sâm panh, tránh phía sau bình phong, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt hơi hơi đưa tay về phía Triệu Mẫu, nói với nam nhân bên cạnh. Nam nhân cũng đồng dạng cầm một ly sâm panh, tùy ý nhìn lướt qua, nói. Đúng, là thê tử y thần. Làm sao vậy? Từ Thư Nam nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy nàng rất có khiếu ăn mặc. Nha, lời này cũng thật khó có được. Nam nhân hơi hơi tiến lên nửa bước đứng phía sau Từ Thư Nam, thân thể cơ hồ muốn dán trên người nàng. Không ngờ cũng có lúc Từ tiểu thư khen người có khiếu ăn mặc. Ta cũng không phải là keo kiệt với thưởng thức, chính là trên thế giới người xuyên quần áo vì mình quá ít, chủ yếu là vì người khác, đặc biệt nữ nhân. Từ Thư Nam thản nhiên nói, tùy ý chỉ nữ minh tinh bên kia xuyên bộ lễ phục váy dài cổ áo chữ V xẻ sâu. Nữ nhân kia cư nhiên lựa chọn bộ trang phục lộ hết khuyết điểm của mình. Kích cỡ bộ ngực nàng đúng là đủ ngạo nhân, nhưng là hình dạng thực khó coi, nhưng là độ cung tuyến eo cô ta phi thường hoàn mỹ. Lúc này, cô ta không biết bày ra ưu thế của mình che đi tì vết, ngược lại vì bán da thịt lại để người nhìn đến bộ ngực dù như bò sữa kia. Bộ váy kia thiết kế gợi cảm hoàn mỹ, chính mặc trên người cô ta thực đáng tiếc. Nam nhân thấp giọng bật cười, độc mồm độc miệng như thế, dễ bị tiểu nhân sau lưng bắn lén. Từ Thư Nam hừ một tiếng, nói, vậy liền đến đây đi. Tưởng ở sau lưng ta thọc một đao, cho dù ta tái thân thiết hòa ái khéo léo, thời điểm nên hạ đao liền sẽ hạ đao, ta độc mồm độc miệng, bất quá là cái cớ tùy tiện lấy. Cổ nhân nói, quân tử tật phu xá viết dục chi, nhi bất vi chi từ, những lời này nhắc đến những kẻ muốn làm chuyện xấu, còn muốn tìm cái cớ hợp lý, không phải chính là bọn họ sao? Nam nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi luôn có nhiều đạo lý như vậy. Bất quá, người sống một đời, không phải vì nhìn sắc mặt người khác ép dạ cầu toàn. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, có ta ở đây, sẽ không để người khác bắt nạt ngươi. Từ Thư Nam xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn thành thục, nàng thong dong giống như không có phát hiện khoảng cách cái muội giữa hai người. Nếu Tô Hừ ở trong này, liền sẽ phát hiện khuôn mặt này có bao nhiêu giống Thẩm Gia Duệ. Thẩm Tổng, Từ Thư Nam mang trên mặt lễ phép mỉm cười, cổ nhân còn nói qua quân tử bất lập nguy tường chi hạ. Người đàn ông chân chính sẽ không đứng dưới bức tường sụp đổ. Trong mắt ta, phá hư hôn nhân, trở thành kẻ thứ ba, cho dù có thể có nhiều chỗ tốt, nhưng tính phiêu lưu quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân Hoa Quốc, loại gièm pha này đủ để cho tất cả mọi người để mắt đến sinh hoạt cá nhân của ta, chứ không là tài năng cùng sự nghiệp. Nếu ta là tình nhân của ngài, ngài có thể cho ta, bất quá là giúp thực hiện giấc mộng của mình, nhưng không nghĩ dựa vào ngài, một ngày nào đó ta cũng sẽ thực hiện được. Nhưng nếu quan hệ của ta và ngài đưa ra ánh sáng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, uống hết ly rượu trên tay, rời khỏi Thẩm Thừa Tuyên, nói. Ta cũng có thể bảo hộ chính mình, cũng không nhọc đến ngài đại giá. Thỉnh thay ta hướng Tôn phu nhân vấn an, ngày khác lại tới cửa bái phỏng nàng. Nói xong, liền ung dung rời đi, trở lại hậu trường. Thẩm Thừa Tuyên nhìn bóng dáng thướt tha, khóe miệng tươi cười càng phát hứng thú dạt dào. Cách chương.